Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ 11, Mạc Nhật Tỷ nghe nói, vẫn như cũ im lặng không lên tiếng, ánh mắt không có rời đi nàng. Vương, tiểu thư sẽ không muốn nữa tiểu chủ nhân, bọn nô tỳ nhất định hảo hảo hầu hạ tiểu thư, Chi Vũ đại khí không dám ra. Nàng đã đem Lý Quả ý nghĩ đô thuật lại, thế nào vương sẽ không có hảo biểu tình, bản vương biết, các ngươi đi ra ngoài đi, Mạc Nhật Tỷ ở một lúc sau. Mới như thế đạo, không tình cảm chút nào, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi rất lo lắng, trần trừ liếc mắt nhìn ngủ say sưa Lý Quả, không dám cãi kháng, được rồi hành lễ liền lén lút ra, Mạc Nhật Tỷ đãi các nàng sau khi rời đi. Trên mặt biểu tình mới trở nên nhu hòa một ít, đặc biệt rơi vào bụng của nàng Sử Lúc, càng thần kỳ nở một nụ cười, tay hắn không chút do dự vươn đi, rơi vào bụng của nàng thượng, trong lòng tất cả đều là chờ mong, hắn hài nhi, mấy ngày không thấy, hắn lại rất nhớ hắn nhanh lên một chút ra trông thấy đâu. Hài nhi, phụ vương tới, mẫu hậu ngươi không đối với ngươi như vậy đi, hắn nhẹ nhàng nói. Sau đó đem khuôn mặt tuấn tú tiến tới bụng của nàng thượng. Muốn lắng nghe thanh âm bên trong, chỉ thấy thần kỳ sự tình xảy ra. Tay hắn cùng đầu bám vào bụng của nàng thượng hậu. Một tiếng ủy khuất mang theo khóc nức nở tiểu khả ái thanh âm liền xuất hiện. Phụ vương, mẫu hậu có phải hay không yêu bảo bảo. Vừa nghe lời này, hắn tâm tình vốn là cao hứng trở nên phẫn nộ rồi. Không muốn nói hắn hài nhi. Ngay cả hắn đang nghe đến chuyện này hậu, hắn cũng rất tức giận, nữ nhân này thái đáng ghét, không phải, mẫu hậu không phải là không yêu bảo bảo, mà là nàng khả năng vẫn không có thể tiếp thu, ngươi xem nàng hôm nay không phải đợi ngươi rất tốt sao? Nghe nói nàng ăn thật nhiều có dinh dưỡng gì đó, chính là vì nhượng ngươi khỏe mạnh trưởng thành, hắn vội vã hống hắn. Trong lòng âm thầm tức giận. Nữ nhân này chờ nàng sinh hạ chính mình hài nhi hậu. Để nàng coi được, cái kia tiểu khả ái thanh âm sau khi nghe được, tựa hồ trước mắt sáng ngời, tâm tình có chút được rồi. Không dám tin tưởng nãi thanh nãi khí hỏi. Phụ vương, có thật không? Mẫu hậu thực sự thích bảo bảo. Sẽ không gạt người, Mạc Nhật Tỷ mặt kéo được dài hơn. Lén lút liếc mắt nhìn còn đang ngủ say Lý Quả. Khí bất đánh một chỗ đến. May mắn nàng không có nữa không muốn bảo bảo ý niệm. Nếu không, phụ vương sao có thể lừa ngươi? Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được mẫu hậu đối với ngươi yêu sao? Sau này nàng sẽ đối với ngươi tốt hơn. Phụ vương bảo đá mơ siêu, hắn đặt ở nàng trên bụng tay có chút nặng. Nhưng vẫn là ôn hòa an ủi tiểu nhân nhi. Hết chương.